thậm chí còn có cảm giác bị vứt bỏ, như rất nhiều năm về trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net